Chương 3544, tuyên bố nhân thần quan ba. Người đăng, Lucario. Lúc này, Bạch Vi phát biểu có một kết thúc, đang muốn tuyên bố nhân thần quan, tất cả mọi người ngừng thở, chờ lấy hắn tuyên bố hai cái kia danh tự. Kiến Minh nắm chặt song quyền, thấp giọng nói với Kiến Dương, chuẩn bị hành động, cái này vị thứ nhất nhân thần quan, chính là Trần Hiểu Hút, Hoa. Tất cả mọi người kêu lên sợ hãi, nhao nhao quay đầu tìm kiếm hắn, dùng một loại không thể tin được tầm mắt nhìn qua hắn. Trần Hiểu Hút chính mình cũng hôn mê rồi, Bạch Vi khẽ cười nói, nhật xuất thanh thần, phá giải bắt đầu, chính là Hiểu Hút hai chữ, Hiểu Hút sư huynh thiên phú cực sâu, thực lực có 102 pháp thuật giới, mà hắn bất quá 16 tuổi, chúc mừng a, Diệp Tiểu một cách hắn gần nhất, một cái tay ôm bờ vai của hắn, lộ ra so với hắn còn kích động hơn, Vương Tiểu Bảo mấy người cũng đều hưng phấn mà kêu lên. Dù sao là người một nhà, đều vì hắn cảm thấy cao hứng. Tô Yên ở một bên kinh ngạc ngẩn người, nghĩ thầm không đúng, dựa theo chính mình trước đó phân tích, không phải là dạng này a, cái gì quỷ? Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lên, giật mình nhìn qua Trần Hiểu Hút, lão Quách bọn hắn cũng đều khiếp sợ không thôi, dựa theo phân tích của bọn hắn, nhân thần quan hẳn là nguyên thần mới đúng a, làm sao cho Trần Hiểu Hút rồi? Kiến Minh, Kiến Dương cũng giật mình lẫn nhau nhìn lại. Cái này bọn hắn lúng túng, nếu như tuyển ra tới là nguyên thần, như vậy bọn hắn lẽ thẳng khí hùng nhảy ra phản đối, nhưng bây giờ là Trần Hiểu Hút. Bạch Vi nói tiếp, Hiểu Hút sư huynh chính là nhân thần quan một trong, một vị khác nhân thần quan, cũng là một thiếu niên, hắn là Diệp Tiểu Mộc, a. Tất cả mọi người kêu lên sợ hãi, biết Diệp Tiểu Mộc là ai, đều quay đầu nhìn về Diệp Tiểu Mộc nhìn lại, cũng có chút không biết hắn là ai, đều tại lẫn nhau nghe ngóng, sau đó biểu thị sợ hãi thán phục. Diệp Tiểu Mộc lúc đầu ngay tại ông Trần Hiểu Hút cái cổ, nói đùa hắn nhường hắn phát hồng bao cái gì, đột nhiên nghe được niệm tên của mình, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, quay đầu nhìn lại, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn chính mình, cả kinh nói, sao, thế nào? Tô Yên lắc đầu, âm thầm thở dài. Diệp Tiểu Mộc là nhân thần quan, kết quả này lẽ ra nàng cần phải cao hứng mới đúng, nhưng nàng thông minh trước tiên liền nghĩ minh bạch cái gì, ngươi là nhân thần quan. Trần Ấu Bân cùng Tào Vĩ Ba lại cho hắn hoan hô lên, so trước đó vì Trần Hiểu Hút treo họ thanh âm còn lớn hơn, ta. Thành nhân thần quan rồi, Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ lúc này mới quay tới, lại càng thêm cảm giác giống như là đang nằm mơ rồi, Bạch Vi nói ra, vị này Diệp sư huynh, có ít người khả năng rất không quen thuộc, hắn là Huyền Thanh Sơn đệ tử, tu hành bất quá mấy năm. Bây giờ thực lực nổi bật, nhật xuất thanh thần thảo một sinh huy câu thứ hai, liền ám hợp tên của hắn, Diệp Tiểu Mộc. Kiến Dương sau lưng một cái pháp sư đột nhiên đứng lên, cao giọng nói ra, tên của hắn chỉ hợp cỏ cây, sinh huy hai cái làm sao giải. Chẳng lẽ còn có cái thứ ba nhân thần quan hay sao, vậy có phải hay không nếu như nhiều hai câu thần dụ, ngươi lại hủy đi tiếp xúc bảy cái tám cái nhân thần quan đi ra, Bạch Vi nhìn hắn một cái nói ra, cỏ cây sinh huy hai chữ, là cùng phía trước nhật xuất thanh thần câu này không bàn mà hợp, ngụ ý muốn hai vị này nhân thần quan chỉ cần thân mật hợp tác. Liền nhất định có thể dẫn đầu pháp thuật giới hướng đi quang minh. Lại nói hai câu này thần dụ chỉ là tham khảo, nhân thần quan là chư thần đã sớm tuyển định, ta là trực tiếp từ thì thầm của thần bên trong cảm giác ra kết quả. Pháp sư kia hừ lạnh một tiếng nói, dù sao chính là ngươi nói cái gì là cái gì, bên cạnh mấy cái tam giới minh thành viên cùng một chỗ ồn ào, Lý Mộ Hiên cùng bên người Diệp Thần Thu Phong bọn người lẫn nhau nhìn lại, đều là một mặt thần bí khó lường mỉm cười, tam giới minh cuối cùng nhảy ra ngoài, cái này rất tốt. Bọn hắn tiếp tục không nói lời nào xem náo nhiệt, đối mặt đám người vặn hỏi. Bạch Vi thần sắc đột nhiên trở nên lạnh, âm vang hữu lực nói, đương nhiên là ta nói, ta là Cửu Thiên Huyền Nữ, chuyện này chỉ có ta có quyền lên tiếng, ta không nói chẳng lẽ các ngươi nói, vậy các ngươi nói, nhân thần quan không nên là bọn hắn, hẳn là ai? Đám người tạm ngừng, Nguyên Tịch lúc này nói ra, các ngươi cảm thấy không công chính sao? Mọi người đều biết, Huyền Thanh Sơn lần trước dẫn đầu rời khỏi pháp thuật công hội, lần này nhân thần quan tuyển ra đến, vẫn là hai vị Huyền Thanh Sơn đệ tử, ta bác tử cũng không có được một phần chỗ tốt, nếu như kết quả là giả, sẽ là thế này phải không? Kiến Dương cười ha ha nói, ngươi cho chúng ta đều là ngớ ngẩn. Trần Hiểu Hút là nam nhân của ngươi, không phải là ngươi bác tử người, hay là trọng yếu nhất thành viên, cái Diệp Tiểu Mộc kia. Đừng cho là ta không biết hắn nội tình, cái gì Huyền Thanh Sơn, hắn chính là một cái nửa đường xuất gia, trên danh nghĩa bái Huyền Thanh Sơn làm thầy, chỉ sợ hắn liền Huyền Thanh Sơn đều không có trải qua a. Tuyển hắn, bất quá bởi vì hắn là cái vô dụng khôi lỗi, tuyển hắn, là bởi vì hắn tốt khống chế a, thân phận lại tương đối sạch sẽ. Không thuộc về các đại trận doanh, mà lại người của chúng ta từng khinh thị hắn đắc tội qua hắn, vừa vặn vì ngươi lôi kéo, đây coi là cái gì, màn thiên tử ra lệnh chư hầu sao? Mọi người chúng ta nhất định không phục, hắn nói xong bên người lập tức vang lên một mảnh tiếng khen, Nguyên Tịch kiềm chế lửa giận, nói ra, các ngươi ồn ào cái gì, đơn giản chính là không có tuyển các ngươi người của Tam Giới Minh, chẳng lẽ chỉ có tuyển các ngươi, mới gọi công bằng công chính, Kiến Minh lúc này đứng lên, hắn giọng một cái, mở miệng nói ra, tuyển ai, chúng ta đều không phục, ta không phải vì Tam Giới Minh cân nhắc. Dù sao việc quan hệ toàn bộ pháp thuật giới thậm chí tam giới an nguy, không thể ai một người định đoạt. Các ngươi đừng có gấp phản bác, nếu thần dụ là tu di sơn lĩnh, vậy ít nhất cũng mang bọn ta lên núi một lần, cảm giác chư thần chi lực, là thật là giả đi thì biết, Bạch Vi nói, phàm nhân lên không được tu di sơn. Chuyện này không có thương lượng, Kiến Minh nói, không, chúng ta không lên, chúng ta muốn nhìn lấy ngươi bên trên, nếu chúng ta phàm nhân làm không được, vậy ngươi liền chứng minh ngươi không phải chúng ta phàm nhân chứ sao? Bạch Vi nghe thấy lời này, hơi chút giật mình, lập tức cười nói, ngươi cho rằng là trực tiếp leo núi sao, ta là dùng nguyên thần đi lên, ta tuy là cửu thiên huyền nữ, nhưng cũng là đầu thai luân hồi, cái này một bộ da túi có thể lên đi, Kiến Minh nói, cho nên chính là chết không đối chứng rồi. Nguyên Tịch lạnh lùng nhìn hắn, nói, hôm nay công bố nhân thần quan điển lễ, các ngươi ngay trước pháp thuật giới chư vị đồng nghiệp trước mặt, nhiều lần làm khó dễ, thật coi pháp thuật giới là các ngươi tam giới minh đương gia, không không, rõ ràng là các ngươi đương gia. Kiến Minh tính tình cũng nổi lên, lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, nhường nguyên thần đi ra. Kiến Dương nói, pháp thuật công hội hết thảy chuyện trọng đại, vẫn luôn là chư vị hiệp thương, bây giờ bực này đại sự, ngươi một nhà nói không tính, chư vị trưởng giáo đều ở nơi này, tất cả mọi người tỏ thái độ sao? Nói xong hướng hàng thứ nhất trưởng môn chỗ ngồi nhìn sang, tam giới minh thành viên, những cái kia riêng phần mình môn phái người nói chuyện từ không cần phải nói, nhao nhao ồn ào. Song Tuyệt Bát Tử cái kia bên cạnh lập tức đánh trả, song phương đại xảo bắt đầu, rất có điểm phương Tây quốc tế nghị hội cái loại cảm giác này, thẳng đến song phương lão đại ra mặt để bọn hắn tất cả câm miệng, tiếp lấy song phương đều nhìn về mặt khác những cái kia trưởng giáo,